Thực vật chiến sủng của ta. Chương 35, bám theo sau. Góc truyện audio.com. Không cố ý lần theo sát dấu chân của quân đoàn Lăng Hiên. Bởi vì cả nhóm cũng không tính thật sự gây hấn với bọn họ. Chủ yếu là muốn thuận tiện đi xem liệu đối phương có nhắm tới hang động nơi ám hỏa ngục trùng sinh sống không. Đấy là một nguồn tế bào gốc cấp cao rất mạnh mẽ mà Quách Minh muốn cải thiện lại năng lực cho Tiểu Mộc. Cô ấy quá hiếu chiến, nhưng mỗi khi gặp hỏa hệ võ sư hoặc pháp sư liền nhanh chóng bị đẩy vào hạ phong. Trước tiên là cải thiện một chút thực lực của ngươi đã. Dù sao thì chuyến đi lần này khá nguy hiểm đấy. Vâng, trở về bản thể của mình, Tiểu Mộc hóa thành một đóa hoa khổng lồ để Quách Minh truyền dược vật vào. Vì có kinh nghiệm nhiều lần nên động tác rất thuần thục. Không mất quá lâu, một túi ma thạch mà bọn họ đi săn liền chui vào người của Tiểu Mộc. Cơ thể cô nhanh chóng co giật như cắn thuốc kích thích. Minh Viễn không khỏi ghen tị với sự đột phá liên tục của đối phương. Mặc dù bản thân hiện tại đã là võ sư cấp 5 hạ phẩm. Tốc độ tiến cấp cũng rất nhanh, nhưng tuyệt đối chẳng là gì với nữ ma thú trước mặt. Tu vi nhanh chóng đẩy mạnh lên cao, từ ma thú cấp 3 thượng phẩm bay vọt lên đỉnh phong. Phá luôn bình cảnh ma thú cấp 4, đột tiến tới ma thú cấp 5 trung phẩm, chỉ trong vài lần uống thuốc, sức mạnh của Tiểu Mộc biến đổi quá khổng lồ, lần nữa xuất hiện ở bên cạnh mọi người, Tiểu Mộc mơ hồ tỏa ra một nguồn năng lượng dồi dào. Đám thực nhân thảo bên cạnh cũng hưng phấn không thôi. Tiểu Viễn, ngươi có muốn làm thêm một lần không? Nhìn thấy Minh Viễn trông mà phát thèm, Quách Minh rất sẵn lòng cho anh ta một liều để đột phá. Chỉ hơi sợ cường độ thân thể không đủ, bản thân của Minh Viễn cũng hiểu rõ điều này nên không đòi hỏi nhiều. Tạm thời anh giống với Tiểu Đóa, không thể tùy tiện đột phá, lắc đầu từ chối, cả đám liền bắt đầu chuyến hành trình đuổi theo phía sau đội ngũ 7 người hồi nãy. Chẳng sợ mất dấu bọn họ, bởi vì có Tiểu Đóa ở đây, con bé này trình cao hơn hẳn cả tiểu biên bức của đối phương. Đối phương giống như chuẩn bị dừng lại rồi, Tiểu Đóa thông báo tình hình, ý muốn nói mọi người giảm tốc độ để tránh bị phát hiện. Quách Minh hiểu rõ liền dừng lại, phía trước mặt bọn họ quả nhiên là một cái hang động khổng lồ. Đứng từ xa vẫn cảm nhận được nhiệt độ như muốn nung chảy mọi thứ. Thế mà đất đá ở đây vẫn sừng sững không chút tổn hại bao phủ địa hình. Thực vật ở gần hang động rất hiếm, hầu như không có, mà nếu có đều đã dị biến thành thảo dược hỏa hệ rồi. Thủ lĩnh, nơi này chính là nơi ở của địa ngục Điệp Yêu ư, một người nhịn không được tò mò hỏi. Theo thông tin nhận được từ tầng trên, một ma thú cấp cao lẫn trốn tại tầng đầu tiên tháp chọc trời đã lột xác bỏ thoát. Hơn nữa hiện tại địa ngục Điệp Yêu còn gây mưa gây gió ở các tầng trên. Tuy đã bị kiềm chế và bắt giữ bởi hàng ngũ tiên phong. Nhưng nơi mà ma thú này phá xác đổi hình tất nhiên là chứa dị bảo. Hình thái trước khi biến đổi của địa ngục Điệp Yêu là ám hỏa ngục trùng. Một ma thú không có sức công bao nhiêu. Chủ yếu là nó biến đổi môi trường sống của mình trở thành địa bàn hiểm hóc. Khó lòng xâm nhập, quả nhiên. Không lâu ngay sau đó, 4-5 con khỉ ma phóng ra, tốc độ thật nhanh, hơn nữa lý trí hoàn toàn biến mất. Cái quái gì vậy, có người la hét, có người giật mình, nhưng động tác của bọn họ rất nhanh. Vô số băng trụ mọc lên khóa chặt phạm vi di chuyển của kẻ thù. Vũ khí sắt bén lóe lên ánh hào quang nguyên tố vẽ lên bầu trời những đường cong hoàn mỹ. Máu văng tung tóe khắp nơi nhưng lập tức bị tiêu hủy trước khi chạm đất. Đứng ở xa quan sát, Quách Minh cũng không khỏi ngạc nhiên và giật mình. Thực lực này, không nhìn thấu, cậu hoàn toàn nhìn không rõ sức mạnh của từng người đối phương. Con tiểu biên bức hồi trước thì Quách Minh còn quan sát và phán đoán được. Nhưng gia tinh lang kia liền là một bí ẩn. Toàn bộ các thành viên trong quân đoàn đều mạnh hơn bọn cậu rất nhiều. Thực lực đến từ những tầng trên phái xuống, không phải chỉ là để trưng. Bọn họ nếu đã là quân tiên phong, thực lực tối thiểu để gia nhập đội ngũ chính thức cần phải có cấp 6 trở lên. Tất nhiên là không thể nào dễ dàng nhận ra, chưa kể tới tên thủ lĩnh kia, xem ra việc Tiểu Mục bị phát hiện không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Coi như hiện tại chúng ta có cẩn thận tới đâu, nếu không có Tiểu Đóa sợ rằng ta vẫn bị phát hiện. Đổ mồ hôi nhìn bọn họ, vốn Minh Viễn nghĩ rằng đối phương không phải là một đội chính thức của quân tiên phong. Cơ mà xem ra anh nhầm lẫn rồi, tầm ảnh hưởng của âm hỏa ngục trùng liệu có quan trọng tới vậy không? Anh chẳng rõ nữa, nhưng tất cả cần rút lui đi trước. Cậu chủ, đám ma thú này giống như nhận ra chúng ta rồi. Ánh mắt liếc xung quanh, nhiệt độ phía bọn cô không giống lúc đầu. Đã tăng lên vài nấc nhiệt và nóng đến chảy mồ hôi. Chết tiệt, quên mất là Tiểu Đóa chỉ tác động lên một mình Tiểu Biên Bức. Nó không có nghĩa là đám ma thú sẽ để yên cho bọn cậu tiến nhập tự do. Vốn đã mất lý trí, bọn điên này đâu có để ý tới việc sống hay chết đâu. Chỉ cần chém giết thỏa mãn là được. Khốn nạn, ra tay nhẹ nhàng thôi. Liếc mắt sang phía bên phía quân đoàn quốc gia. Để ý thấy bọn họ vẫn còn chưa để tâm nhiều lắm. Bên đó cũng đang chiến đấu. Hơn nữa chuẩn bị tiến nhập hang động rồi. Tốt lắm, bọn cậu cũng chẳng cần chiếm lấy thiên tài địa bảo gì. Cứ việc nhặt mót phía sau thôi. Bây giờ cần phải xử lý đám ma thú ngu xuẩn này đã. Xoẹt, Minh Viễn phóng lên trên. Anh có hỏa thuộc tính nên không sợ hãi đối thủ là mấy. Tiếp cận lại gần, với mức độ chênh lệch thực lực giữa cả hai. Chỉ một cái đâm nhẹ liền kết liễu sinh mệnh kẻ thù trong im lặng. Khác với việc tập kích của anh, Tiểu Mộc lại dùng phong cách lấy mạng đổi mạng. Cô không có thể tiếp cận quá gần kẻ thù, vậy nên dùng thực nhân thảo quấn lấy cố định nó. Tiếp đến mới dùng phong trảm kết liễu kẻ thù. Tiểu Đóa ở bên trợ uy, Quách Minh liền quan sát tình hình, thời gian vẫn cứ trôi. Vốn nghĩ cần phải tốn một thời gian nữa cả đám mới có thể tiến vào hang động. Nhưng chỉ cần bên quân đoàn quốc gia dọn dẹp sạch sẽ bên trong. Việc xâm nhập sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ chỉ cầu mong sao cho bọn họ không vừa mắt một cái vỏ xác bị vứt lại của ám hỏa ngục trùng đi. Nếu không thì chuyến này đi công cốc rồi. Cách chương.